Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đánh ta. Ảnh phân thân Kage Bunshin, có ý tứ sao? Thứ 8 càng, cầu thủ đặt trước. 81, đánh ta. Ảnh phân thân Kage Bunshin, có ý tứ sao? Người mặc y phục dạ hành, ba tên thượng nhẫn ninja. Nguyên bản định dùng những cái kia pháo hôi kiềm chế Jiraiya hành động, chỉ là sự tình phát triển vượt quá dự liệu của bọn hắn. Jiraiya thuần thục đem đám kia pháo hôi toàn bộ giải quyết, bọn hắn tùy thời đánh lén ý đồ phá diệt, đồng thời còn cần đối mặt Jiraiya toàn lực truy sát. Một tên sau cùng thượng nhẫn ninja nhìn qua bên cạnh mình một chết một trọng thương đồng bạn, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đây chính là trong truyền thuyết tam nhẫn sao? Chúng ta những người này căn bản cũng không phải là đối thủ a. Vũ Firudo thật cùng cũng không cam chịu lẩm bẩm. Giới ninja cho tới bây giờ đều là một cái liều huyết thống thế giới, không có huyết kế giới hạn ninja, rất khó đột phá Kage cấp gông xiềng. Thúc thủ chịu trói đi. Đem ngươi biết tình báo nói cho ta biết, không phải ta không ngại để ngươi nếm thử Konoha khảo vấn thủ đoạn. Jiraiya lo lắng Nanoha nhìn không được, cho nên cũng không có cùng đối phương nói nhảm, chỉ cấp thật cùng cũng một lần cơ hội lựa chọn. Thật cùng cũng tự biết hôm nay là chạy không thoát, trong tay phi tiêu đột nhiên đâm về phía hấp hối đồng bạn. Đồng đội Inoue cùng ánh sáng đột nhiên mở to mắt, cầm thật cùng cũng phải cổ tay, đem phi tiêu đâm về phía thật cùng cũng 31 bên hông. Đại nhân, ta không muốn chết, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Inoue cùng ánh sáng nịnh nọt cười nói, chấp hành nhiệm vụ kiếp sống bên trong, Jiraiya gặp quá nhiều đồng đội bất hòa, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Inoue cùng ánh sáng cách làm. Inoue, ngươi, thật cùng cũng tức giận quát, cùng ánh sáng mang tại sau lưng tay, lại đang phát ra một đạo mật ngữ, nói cho ta biết thân phận của ngài, các ngươi đến cái này mục đích, có bao nhiêu người chui vào Konoha, những này ta đều phải biết. Jiraiya kéo về phía sau mở một khoảng cách, phòng ngừa hai người kia trước khi chết phản công. Không lên làm a, thật cùng vậy, nhanh đi cái vị đại nhân kia tụ hợp, ta giúp người ngăn chặn đối phương. Vốn cũng không đối khổ nhục kế ôm có hy vọng, thất bại cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận. Cùng ánh sáng không để ý vết thương xé rách dẫn phát xuất huyết nhiều, một đầu hướng về Jiraiya vị trí nhào tới. Thật cùng cũng cuối cùng nhìn thoáng qua mình đồng đội, liều lĩnh xông về Hoshigaki Kisame chỗ. Oanh, mấy chục tấm explosion tác đồng thời bạo tạc, chỗ sinh ra lực phá hoại, không thua gì mấy cái B cấp, hỏa độn ca tông, nhẫn thuật điệp ra, nhẫn pháp châm địa tàng, như là thép nguội tóc trắng, đem Jiraiya thân thể bao khỏa. Giống một viên bị kích bay quả bóng gôn bay ra, bạo tạc sinh ra lực trùng kích bị cản trở chín thành. Còn lại Issei cũng đầy đủ Jiraiya thu, tại nghỉ ngơi tại chỗ một phút đồng hồ, trì hoãn qua kình Jiraiya, ngựa không ngừng vó đuổi theo thật cùng cũng. Hoshigaki Kisame thi triển bạo thủy trùng ba địa phương, là một chỗ xanh tươi tốt sơn cốc. Cái này khiến nước trôi qua phi thường chậm chạp, mới khiến cho Nanoha phân thân bằng vào dây lát nước có thể kiên trì 2 phút đồng hồ. Thật sự là có đủ đáng ghét. Hoshigaki Kisame từ trong nước nhảy lên ra, đối Nanoha, ảnh phân thân Kage Bunshin, toàn lực chém vào. Thủy độn dây lát nước, ảnh phân thân Kage Bunshin chỉ thu được Nanoha không đến 300 điểm chakra lượng, căn bản là không kiên trì được bao lâu. Lại một lần nữa sử dụng thủy độn dây lát nước, ảnh phân thân Kage Bunshin sắp duy trì không ở. Nanoha biến thành cá con chân thân, đã nhanh muốn thoát ly Hoshigaki Kisame chế tạo cự hồ nước lớn. Ảnh phân thân Kage Bunshin. Hoshigaki Kisame nhìn thấy Nanoha, màu da ít đi rất nhiều, lúc này mới ý thức được mình bị lừa rồi. Sameada mọc đầy gai ngược thân đao, hung hăng phá tải ảnh phân thân Kage Bunshin bên trên. Lập tức để ảnh phân thân Kage Bunshin hóa thành một đoàn sương mù. Ảnh phân thân Kage Bunshin trên người phong ấn như vậy phát động. Đại lượng bạo liệt phù từ đó phun trào, đem Hoshigaki Kisame bao phủ. Lúc này Nanoha bạo liệt phù chế tạo kỹ năng đã tăng lên tới LV4. Bạo liệt phù uy lực là Explosion tác 1.5 lần. Không có Conan 6.000 ức Explosion tác khoa trương như vậy. Nhưng Nanoha trọn vẹn vì Hoshigaki Kisame chuẩn bị 800 chương bạo liệt phù. Oanh, oanh, oanh, chui ra hồ nước Nanoha khôi phục thân hình. Làn da cùng vết thương bị ai cua trắng bệch. Thân thể mỗi một tế bào run phát ra cực độ hư nhược tín hiệu. Nanoha trạng thái rất kém cỏi. Chỉ rũ thuật, sáng vòng sáng trắng đem bạch ngân bao phủ. Vết thương sinh ra mầm thịt nhanh chóng cắn vào. Qua trong giây lát liền hòa hảo như lúc ban đầu. Keng, ngài sử dụng trì rũ thuật. Trì rũ thuật độ thuần thục cộng 1. Ngài trì rũ thuật đẳng cấp là LV. 3. Keng, phải chăng tốn hao 10.000 điểm tích lũy. Học tập trì rũ thuật tiến giai kỹ năng tịnh hóa thuật. Trì rũ thuật chỉ có thể chữa trị ngoại thương, mà tịnh hóa thuật có thể chữa trị nội thương, còn có thể rõ ràng đi bắp. Keng, ngài hao tốn 10.000 điểm tích lũy. Ngài thu được tịnh hóa thuật LV 1. Keng, ngài đối với mình sử dụng tịnh hóa thuật. Ngài suy yếu, trạng thái đã thanh trừ. Nanoha đang vì mình thay đổi một kiện phẩm chất tốt hơn phong bảo chi khải, lại đeo lên một viên hồng long gào thét. 4 tinh, ăn một nắm lớn đặc chế binh lương hoàn. Nanoha không nhớ chakra tiêu hao, toàn lực thi triển thuấn thân thuật. Mắt thấy là phải đuổi kịp Nanoha, lại bởi vì hắn đột nhiên gia tốc, khiến cho Hoshigaki Kisame bị quăng ra mấy trăm mười mét. Thủy độn thủy long đạn, một cái từ thủy ngưng tụ mà thành hình rồng sinh vật, gầm thét hướng về Nanoha tiến lên phương hướng đánh tới. Nanoha cảm giác được có một cỗ khổng lồ chakra đang đến gần, lúc này liền ngừng bước chân tiến tới. Cỗ này bằng 797 lớn chakra chủ nhân, chính là tam nhẫn thứ nhất hào kiệt Jiraiya, hỏa độn ca tông, viêm đạn. Jiraiya phun ra một viên hỏa cầu thật lớn, đem Hoshigaki Kisame bao phủ tại mình thuật phạm vi công kích bên trong. Viêm đạn bên trong ẩn chứa chakra cô đọng dầu, coi như ở trên mặt nước cũng có thể tiếp tục thiêu đốt. Hoshigaki Kisame nắm Samehada tiện tay vung chặt, viêm đạn bên trong chakra lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Đánh ta, ảnh phân thân Kage Bunshin, có ý tứ sao? Có bản lĩnh liền cùng tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đại nhân so chiêu một chút. Nanoha hướng Hoshigaki Kisame khiêu khích, hy vọng hắn ra tay với Jiraiya, sau đó bị hung hăng giáo dục một lần. Hoshigaki Kisame đem Samehada một lần nữa treo ở sau lưng. Cá mập trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Tiểu tử, nói cho ta biết tên của ngươi. Lần sau ta lại chơi với ngươi chơi. Hoshigaki Kisame nói với Nanoha. Nana Hanyu, Nanoha không có luống cuống nói, nhà ở Tử Đằng Hoa đường phố số 12, ngươi tùy thời có thể đến nay. Tử Đằng Hoa đường phố số 12 là Danzo, cho Nanoha giao hàng địa chỉ, nơi đó có thể là rút một cái cứ điểm. Hoshigaki Kisame nói ra, ta nhớ kỹ, có rảnh, ta sẽ tới tìm ngươi. Dứt lời, Hoshigaki Kisame lấy tốc độ cực nhanh từ Nanoha trong tầm mắt rời đi. PS, cầu thủ đặt trước, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết.